Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 523, một đời đế duệ. Yêu tộc đế nữ, dứt khoát, mọi người đều tại xa bái yêu đế. Không người chú ý tới cảnh này. Thành tiên đỉnh hai đại mảnh vỡ, cùng nhập đông thánh tay. Thanh đế tặng cho nhân tộc thánh thể lễ vật. Là lúc trước trộm đi cái kia sợi ý niệm, một đời vô thượng yêu đế đối với độ thần quyết tu hành cảm ngộ. Không giữ lại chút nào đánh vào Diệp Phàm sâu trong thức hải. Dung nhập tiên đài bí cảnh, bao trùm bản thân ký ức, hóa thành tư lương, chứng đạo người quà tặng, khiến Diệp Phàm đối với ngoan nhân công pháp cảm ngộ bão táp ngàn dặm. Cơ hồ trong khoảnh khắc chống đỡ đến viên mãn. Do cái cửu u lão nhân lý giải được còn muốn thấu triệt. Ngày sau, Diệp Phàm tẩy não một tẩy một cái chuẩn. Thấy ai tẩy ai, bình thường cao hắn một cái đại giai vị tiên ba vương giả. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đều được trúng chiêu. Đạo hữu thành anh em kết bái sao? Ta độ thần quyết tặc lưu. Thanh đế lưu lại quà tặng phân hai phần. Một phần bay về phía Diệp Phàm. Một phần lưu tại hậu nhân, một đóa chập chờn xanh hoa óng ánh thanh liên, lặng yên không một tiếng động dung nhập giai nhân thân thể mềm mại. Yêu tộc công chúa một tiếng, trong cơ thể chảy xuôi thanh đế máu kịch liệt sôi trào. Giống như bị nhen lửa cháy hừng hực, nóng bỏng vô cùng, đế huyết nồng đậm nhanh chóng chiết xuất, bởi vậy trước 10 đời đế duệ. Hướng đời thứ ba trong vòng xuất phát, 10 đời, 9 đời, 8 đời, 7, nên biết một đời đế duệ, chính là như cơ tử như vậy cổ chi đại đế thân tử. Cũng hoặc như thiên hoàng tử, thánh hoàng tử, thần tầm thái tử, hoàng hư đạo như vậy cổ hoàng tử, theo hầu cao quý không tả nổi, huyết mạch tiềm lực càng là khủng bố vô song, như hoàn toàn trưởng thành. Liền có thể mắt thấy một tôn sắp thành đạo người sinh ra. Bình thường đến nói, đương thời đế tộc có thể cực điểm hưng thịnh 2-3 vạn năm. Cổ chi đại đế chứng đạo một thế, bất tử dược tục mệnh lại sống một thế. Đợi đại đế sau khi chết, con hắn tự thuận lợi trưởng thành, huyết mạch tiềm lực hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực, trở thành chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo tồn tại. Lại thủ hộ đế tộc một thế, thẳng đến vạn đạo áp chế kết thúc, tân nhiệm đại đế chứng đạo, rực rỡ dần dần phai màu, thanh đế tặng cho Diệp Phàm bất quá một sợi ý niệm. Lưu cho thanh đế hậu nhân lại là bản thân sát niệm toàn bộ tinh hoa. Đại đế nhìn ra hậu nhân đang đứng ở đế huyết chiết xuất, huyết mạch phản tổ thời khắc mấu chốt, cho nên xuất thủ đẩy lên một thanh. Giúp đỡ một bước lên trời, trực tiếp bước vào một đời đế duệ liệt kê, yêu tộc công chúa không có dấu hiệu đổ xuống, tuyết trắng trơn nhẵn da thịt như bị đun sôi tôm hùm đỏ thắm nóng bỏng. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ đưa tay nâng, cẩn thận từng ly từng tí rơi trên mặt đất, điện hạ, đông hoang năm đại yêu vương. Cùng mới nhập môn hộ pháp đại thánh một mạch, lập tức hoàng, thần sắc khẩn trương quỳ rạp trên đất, đem yêu tộc công chúa thủ hộ ở trung ương. Diệp Phàm không vui khoát tay, vội cái gì, tản ra, đây là đại đế đang xuất thủ, trợ hậu nhân chiết xuất thanh đế máu. Một bước lên trời, có thanh đế binh cùng yêu đế thánh tâm tại. Nhan như ngọc chính là từ từ nhắm hai mắt cũng có thể thành công. Tại đông hoang năm đại yêu vương trong mắt, đông thánh là yêu đế 19 thế tôn Nhan Khê điện hạ. Đối nó yêu cầu tự nhiên không chỗ không cho phép. Tại thần long đại thánh mà nói, vô thượng yêu đế sau khi chết, yêu tộc công chúa chính là hắn cần chân thành hầu hạ tiểu chủ nhân. Người phía trước người yêu miễn cưỡng tính hắn nửa cái tiểu chủ nhân. Cảnh này rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, tự nhiên vô cùng đau lòng. Đông thánh cái này đáng ghét tiểu bạch kiểm, ngủ phục thanh đế hậu nhân, trực tiếp kiếm toàn bộ đông hoang yêu tộc cho hắn làm đồ cưới. Thậm chí bao gồm đại đế vừa mới độ hóa hộ pháp một mạch. Ta cảm thấy ta cũng được a. Vô thượng yêu đế mất đi, hóa tiên trì cùng thiên cổ hang rồng hai đại tiên chân đồng thời chui vào đại địa. Bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Vô thượng thành tiên như vậy vỡ vụn, luân phiên đại chiến may mắn còn sống sót mấy ngàn tu sĩ. Đành phải mắt lớn trừng mắt nhỏ, hợp lấy quyết đấu sinh tử một phen thao tác xuống tới. Gì đó cũng không có mò lấy a, cũng liền hóa tiên trì xuất thế nhấp một hớp canh. Vô thượng thần liệu, thánh binh mảnh vỡ, không trọn vẹn truyền thế thánh binh mỗi nhà các được chút. Miễn cưỡng ăn lửng già, thiên cổ hang rồng dựng dục mộng ảo cấp long tủy, đời thứ ba nguyên thiên sư quà tặng. So sánh thành thục bất tử dược bất hủ tiên đan, hết thảy chạy, đời thứ ba nguyên thiên sư trong cơ thể dựng dục bất hủ tiên đan. Ngược lại là tại, thanh đế đánh giết thái tộc tiên tổ phía sau, cái này miếng bất hủ tiên đan cũng rơi vào yêu tộc công chúa trong tay. Nhưng tại chàng giáo chủ đại năng ai dám ngấp nghé, viễn cổ thánh linh biến thành thần long đại thánh. Một tấc cũng không rời thanh đế hậu nhân, ai ăn gan hùm mật báo không thành, đi gây một tôn đỉnh phong đại thánh. Không, thậm chí sinh ra một sợi yếu ớt đế uy, từng bước huyết nhục hóa, dần dần hướng chuẩn đế lĩnh vực khởi xướng xung kích. Bực này ngoan nhân chính là cổ chi thánh hiền cũng chịu không được. Được, tốt xấu tại hóa tiên chỉ ăn ngụm canh, đi thôi. Đại hạ hoàng triều cùng cửu lê hoàng triều các được một thanh không trọn vẹn truyền thế thánh binh. Thấy chuyện không thể làm, cũng không dây dưa dài dòng, dứt khoát bỏ chạy, mang theo cực đạo đế binh hai đại bất hủ hoàng triều. Xem như thành tiên lớn nhất hai đại đỉnh núi, người phía trước vừa lui, các phương đại giáo lập tức không có tưởng niệm, nhao nhao rút lui. Mấy ngàn tu sĩ giống như thủy triều thối lui, lưu lại một mảnh vô cùng hỗn loạn chiến trường. Thành tiên đất chỉ để lại ba cỗ thế lực: Đông Hoang yêu tộc, Thiên Tuyền thánh địa cùng cái Cửu U lão nhân. Liền ẩn thế nguyên vương một mạch cũng gấp vội vàng chạy về Đông Hoang Bắc vực, bức thiết an bài trong tộc lão tổ tông chuyển sinh một chuyện. Cái này thế nhưng là một tôn nửa bước nguyên thiên sư. Hóa tiên trì, thiên cổ hang rồng đều hiện thành tiên đất, thanh đế sát niệm đánh chết đời thứ ba tổ sư, độ hóa viễn cổ thánh linh hóa thành đông hoang yêu tộc đế thất hộ pháp một mạch. Theo các thế lực lớn trở về, các loại tin tức đem truyền khắp năm vực, oanh động bắt đầu, mọi người tán đi sau ba ngày, yêu tộc công chúa tỉnh lại, huyết mạch thành công phản tổ. Bước vào một đời đế duệ liệt kê, địa vị có thể so với cơ tử, thánh hoàng tử, thần tầm thái tử chờ cổ hoàng đại đế thân tử. Nhân tộc thánh thể trước đây dự định, dược bà lại luyện một lần cao giai huyết mạch tiến hóa dịch. Lấy trợ yêu tộc công chúa chiết xuất thanh đế máu, đại đế xuất thủ, ngược lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Khục, Diệp lão đệ. Cái Cửu U ho nhẹ một tiếng, trông mong nhìn xem giai nhân trong tay Chí Dương Thần Đan. Vì khôi phục khí huyết, thu hoạch thành đạo thời cơ, hắn liền ra mặt đều không cần. Một cái 8, 9 ngàn tuổi sắp thành đạo người, mở miệng liền gọi Diệp Phàm lão đệ. Như Ngọc, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Diệp Phàm buồn cười nắm khuynh quốc giai nhân nhu đề. Kéo đến một bên nói nhỏ, lấy so sánh thành thục bất tử dược Chí Dương Thần Đan. Trợ một tôn đi vào tuổi già sắp thành đạo người khôi phục cường thịnh. Thậm chí nếm thử chứng đạo, là kỳ mưu trèo đã lâu sự tình. Vô luận là săn bắn Trung Châu Tiên phủ cái kia đạo thần chi niệm. Hay là ngày sau hắc ám náo động bộc phát, tăng cường nhân tộc nội tình. Đều cần tôn này sắp thành đạo người lực lượng. Tốt, người ta tất cả nghe theo ngươi tương đương, yêu tộc công chúa tấm kia gương mặt trắng nõn, hoàn mỹ đến không có chút nào tì vết tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên. Cấu kết ra một vòng vũ mị đường cong, cười nhẹ nhàng che tình lang miệng, sát thần tử đám người, mụ mại phê, đàm cái chính sự đều có thể vung thức ăn cho chó. Thiên cổ hang rồng mượn nguyên thiên sư thân thể thai nghén hơn 7 vạn năm vô thượng thánh vật. Cuối cùng vẫn là bị lão nhân lấy đi. Thân phận chân thật của hắn cũng bởi vậy hướng đám người để lộ mạng che mặt. Trải qua 8.000 năm tuế nguyệt mà không chết vô thượng nhân kiệt. Cái cửu u, trêu đến thần long đại thánh đỏ mắt không thôi. Chí dương thần đan nếu để cho hắn. Chuẩn đế đạo quả trong khoảnh khắc thành tựu, độ thần quyết hiệu quả, chỉ là cho tôn này viễn cổ thánh linh hạ đạt một cái tối cao chỉ lệnh. Chung với đông hoang yêu tộc, chung với thanh đế hậu nhân, cái khác hết thảy không thay đổi, có độc lập tư tưởng, thần trí càng chưa từng vặn vẹo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?